Vạn đạo Long Hoàng, chương 682, trốn vào hư không? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lập tức, mũi thương, kiếm quang, ánh đao tái khởi, lại lần nữa hung hăng oanh cùng một chỗ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xíu, yêu yêu, từng đạo kiếm khí. Đao khí hướng về bốn phương tám hướng kích xạ. Mắt thường năng thấy rõ ràng phụ cận không gian. Xuất hiện một mảnh dài hẹp dấu vết. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn đao linh giả bản thân bị thương. Lại bị thiên ma lực trường áp chế. Mà Lục Minh cùng Diêm Vương. Tắc thì năng thỏa thích phát huy. Trong lúc nhất thời. Bốn người ở giữa đại chiến. Vô cùng kịch liệt. Đảo mắt. Tựu giao thủ hơn 10 chiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, đúng lúc này, trong thiên địa, đột nhiên chấn động lên. Bốn người trên không trung đều có thể cảm giác thất thải đào phát sinh lay động kịch liệt. Hơn nữa, lay động càng ngày càng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tốt, thất thải đào muốn một lần nữa trốn vào trong hư không rồi. Đi mau. Anh nợ em một câu yêu thương. Xa xa, vũ giả kêu to, như thế nào rời khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hướng lên bầu trời phi. Thất thải đảo bị minh văn đại trận bao phủ. Chỉ cần bay lên không trung. Đục lỗ này minh văn đại trận. Có thể rời khỏi. Nhanh, vù, vù. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể chứng kiến. Theo từng tòa sơn mạch bên trong. Xuất hiện từng đạo cầu vồng quang, hướng về không trung cực tốc bay đi. Lục Minh đẳng nhân, sắc mặt cũng là biến đổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng mọi người thành vô cùng lo lắng trạng thái. Ai cũng không có dừng tay. Phương nào nếu dừng tay, đối phương thừa cơ tấn công mạnh lời mà nói. Tuyệt đối muốn rơi vào hạ phong rồi. Bất quá. Bốn người cũng là có ý thức hướng về không trung phóng đi. Một bên đại chiến, một bên bay về phía không trung. Anh nợ em một câu yêu thương. Bay thẳng đến mấy vạn mét không trung. Có thể chứng kiến, đỉnh đầu, xác thực có một đạo màn sáng. Đến thất thải đảo bao phủ. Xa xa không ngừng có cầu vồng quang oanh tại màn sáng lên. Sau đó đục lỗ màn sáng. Thân ảnh biến mất, oanh, anh nợ em một câu yêu thương. Bốn người một bên đại chiến. Các loại đại chiến đến màn sáng bên cạnh thời điểm. Tự nhiên mà vậy đấy. Màn sáng đã bị đánh thủng. Bốn người thân hình, nhao nhao liền xông ra ngoài. Lục Minh xuất hiện ở bên ngoài. Liền phát hiện hắn chính lơ lửng trên không trung. Cách đó không xa, thất thải đảo có một bộ phận. Đã trốn vào trong hư không rồi. Còn lại bộ phận. Không hoàn toàn tiến vào trong hư không. Rất nhanh sẽ biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất thải đảo chung quanh. Có thân ảnh không ngừng thoáng hiện mà ra. Đúng là theo thất thải đảo đi ra nhân. Đờ, A, N, G, G. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách đó không xa. Chói mắt kim quang thoáng hiện. Hàn đao linh giả cùng Diêm Vương cách xa nhau tương đối gần. Dẫn đầu động thủ trước. Muốn trước đánh chết một cái. Tái đến giải quyết Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh há có thể lại để cho hắn như nguyện. Cửu Long đạp thiên bộ. Nhất bộ bước ra. Hóa thành một đạo lưu quang. Ngay lập tức tự xuất hiện sau lưng hàn đao linh giả. Trường thương. Trực tiếp hướng hàn đao linh giả trên người mời đến. Đáng giận, anh nợ em một câu yêu thương. Diêm Vương, sớm đề phòng hắn. Hắn đột nhiên tập kích. Cũng không trọng thương Diêm Vương. Mà Lục Minh tốc độ cùng phản ứng. Cũng là nhanh đến khủng bố. Lập tức tựu chạy tới. Lại để cho hắn muốn một lần hành động bộc phát. Trọng thương Diêm Vương nghĩ cách ngâm nước nóng. Oanh! Anh nợ em một câu yêu thương. Sau một khắc, áp lực cực lớn, đặt ở hàn đao linh giả trên người. Tạ Niệm Khanh theo sát mà đến. Này lại để cho Hàn Đao Linh giả phiền muộn muốn thổ huyết. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người trong đó, hắn đau đầu nhất đúng là Tạ Niệm Khanh. Thiên ma lực trường áp chế. Hủy diệt Thiết Cát đánh lén. Lại để cho hắn một thân lực lượng. Muốn thỏa thích bộc phát đều làm không được. Mà Lục Minh cùng Diêm Vương. Tắc thì phụ trách tấn công mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người này. Tùy ý một mình một người cùng hắn quyết đấu. Hàn Đao Linh giả có tự tin. Năng nhẹ nhõm nghiền áp. Đánh chết. Nhưng ba người liên thủ. Tự quá khó chơi rồi. Này phiến địa vực sôi trào. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Anh nợ em một câu yêu thương. Phụ cận nhân. Đều đã bị kinh động. Đó là Hàn Đao Linh giả. Ba người kia là ai? Rõ ràng có thể cùng Hàn Đao Linh giả đại chiến. Anh nợ em một câu yêu thương. Thật mạnh chiến lực. Ba người trẻ tuổi. Đều là đỉnh phong vương giả cảnh giới. Không thể tưởng tượng nổi. Đỉnh phong vương giả. Rõ ràng có thể cùng Hàn Đao Linh giả đại chiến. Tu La, Diêm Vương, còn có Dạ Xoa. Đúng vậy, đúng là ba người bọn họ. Chiêu thức giống như đúc. Bọn họ ba người rõ ràng liên thủ đại chiến Hàn Đao Linh giả. Chuyện gì xảy ra? Anh nợ em một câu yêu thương. Trời ạ, hẳn là ba người bọn họ. Ta đoán chừng là tại thất thải trong đào. Xuất hiện mâu thuẫn. Bốn phía, đại đa số là đỉnh phong vương giả. Cũng có mấy cái linh hải cảnh đại năng. Giờ phút này nhìn xem một màn này. Khiếp sợ không thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh giả thế nhưng là linh hải tam trọng đỉnh phong cường đại tồn tại A-Hát. Bọn họ nhìn ra. Hàn Đao Linh giả khí tức suy yếu. Hẳn là bị thương. Nhưng này cũng đầy đủ kinh người rồi. Rất nhiều người rất xa lập ở không trung. Quan sát. Anh nợ em một câu yêu thương. Ầm ầm, thất thải đào, không ngừng chui vào đến trong hư không. Rất nhanh muốn biến mất. Anh nợ em một câu yêu thương. Thất thải đào động tĩnh, lại để cho kim sa đảo đều chấn động lên. Vô số thân ảnh, hướng về bên này bay tới. Khiếp sợ nhìn xem thất thải đào sắp biến mất tình huống. Đồng thời... Lại khiếp sợ Lục Minh đẳng nhân cùng Hàn Đao Linh giả đại chiến tình cảnh. Phùng Xuyên, mau tới đây giúp ta. Đánh chết này ba cái thằng cờ hó. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh giả mở miệng kêu lên. Hắn gọi là chính là một cái linh hải nhất trọng cường giả. Ngay tại phụ cận quan sát. Cái này Phùng Xuyên, cùng Hàn Đao Linh giả là quen biết cũ. Nhưng là chưa nói tới bao sâu giao tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Phùng Xuyên sắc mặt một hồi biến ảo. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Diêm Vương, ba người quá mạnh mẽ. Hắn cho dù ra tay, cũng chưa chắc năng nhất kích tất sát. Nếu là bị đối phương phản công, nói không chừng hắn sẽ vẫn lạc ở đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa... Đối phương còn trẻ như vậy, tiềm lực quá kinh người. Nếu là không có toàn bộ đánh chết, các loại đối phương đột phá linh hải chi cảnh, hắn chẳng phải là muốn trốn tránh không dám ra phát hiện ra. Cho nên, hắn chủ trừ bất định, cầm bất định chủ ý, anh nợ em một câu yêu thương. Phùng Xuyên, người cũng không ra tay. Muốn chết hay sao? Hàn Đao Linh giả uy hiếp đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Phùng Xuyên sắc mặt lại là một hồi khó coi. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Tạ Niệm Khanh khẽ kêu. Cánh tay lại lần nữa nhấn một cái. Một cái tuyệt mỹ cánh tay. Ngưng tụ mà ra. Cánh tay cực lớn vô cùng. Riêng là bàn tay. Tựu có 10 mét rộng. Hướng về Hàn Đao Linh giả theo như đi. Đây là Tạ Niệm Khanh huyết mạch vũ kỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Cực đạo nhất kích, kim quang xé rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh cùng Diêm Vương cũng thi triển ra một kích mạnh nhất. Bọn hắn phải nhanh một chút giải quyết chiến đấu. Càng mang xuống, đối với bọn hắn càng bất lợi. Hàn Đao Linh giả nhận thức không ít nhân, mà bọn họ là người từ ngoài đến, có thể không biết người nào. Anh nợ em một câu yêu thương. Ba người đều dùng ra tối cường sát chiêu. Hàn Đao Linh giả sắc mặt cuồng biến, bộc phát ra toàn bộ lực lượng phòng ngự. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Trong lực lượng của ba người, cùng một chỗ rơi vào Hàn Đao Linh giả trên người. Hàn Đao Linh giả lưỡi đao bị đánh tan, bao trùm tại trên người Hàn Băng chiến giáp, cũng bốn phần vô dạn nứt. Hàn Đao Linh giả kêu thảm một tiếng, thân thể rất xa phi đi ra ngoài, miệng lớn thổ huyết. Sát, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ba người điên cuồng hướng về Hàn Đao Linh giả đánh giết mà đi. Hàn Đao Phong bảo, anh nợ em một câu yêu thương. Hàn Đao Linh giả trên mặt hiện lên một tia không bình thường huyết sắc, lập tức chém ra mấy trăm đao, hướng về Lục Minh ba người chém tới. Phá, anh nợ em một câu yêu thương. Ba người liên thủ, đến Hàn Đao Linh giả Hàn Đao Phong bảo, một kích đánh tan, thẳng hướng Hàn Đao Linh giả. Hàn Đao Linh giả sắc mặt tái nhợt lên, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn rõ ràng rơi vào hạ phong rồi. Tiếp tục như vậy, hắn nguy hiểm. Ngay tại đây là một đạo đỏ kiếm khí vượt qua hư không, chém về phía Lục Minh ba người. Ba người biến sắc, ngăn trở đạo này kiếm quang, nhưng thân hình không khỏi dừng lại. Một trầu, anh nợ em một câu yêu thương. Vù, một người mặc hồng bào lão giả xuất hiện, dựng ở Hàn Đao Linh giả trước người. Anh nợ em một câu yêu thương. Là Hồng Xích lão quái. Ha ha, Hồng Xích lão quỷ, người đến rồi. Tốt, cùng ta cùng một chỗ đánh chết này ba cái thằng cờ hó. Anh nợ em một câu yêu thương. Chứng kiến Hồng Xích lão quái, Hàn Đao Linh giả cuồng hỉ. Mà Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, Diêm Vương sắc mặt lại ngưng trọng xuống. Ba người sóng vai đứng chung một chỗ, chằm chằm vào Hàn Đao Linh giả cùng Hồng Xích lão quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Một mình một cái Hàn Đao Linh giả đã đầy đủ khó chơi rồi, cũng thêm một cái đằng trước Hồng Xích lão quái. Anh nợ em một câu yêu thương. Convert by Lu Xuân. Xin đánh giá 9/10 đờ cuối chương để mình có động lực đăng truyện. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ, đặc biệt là mắc vô sỉ. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.